phongsanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo trong nội dung thứ 5 thuộc thiên ba của cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người. Phần này sẽ được mở đầu bằng kế sách quản người mang tên Tự Trách Mình Để Vãn Hồi Lòng Người. Trong thời kỳ phát triển của xã hội thời cổ, kẻ thống trị khi gặp nguy nan thường dùng ngón đòn hạ mình tự trách để kêu gọi sự đồng tình và ủng hộ của dân chúng. Tống Huy Tông, năm Tuyên Hòa thứ 7, quân nước Kim đánh xuống phía Nam, ép sát đất nước Tống. Huy Tông không có cách đối phó, bèn hỏi kế sách các đại thần. Vũ Văn Hư hiến kế rằng, nay trước hết phải xuống chiếu kể tội mình, cải cách các tệ nạn, khiến lòng người quay lại, sẽ phòng thủ được. Bổ nhiệm quân tướng, Huy Tông bèn ủy thác cho Vũ Văn Hư thảo chiếu kể tội tự phê bình, những sai lầm, bịt tiếng nói, nghe lời sàm lịnh và biểu thị sẽ khuyến khích sự đóng góp ý kiến của dân chúng, làm theo những điều lợi, tránh điều hại, khiến cho lòng sôi sục, oán hận của dân chúng bình tĩnh trở lại. Nhưng thực tế, triều đình nhà Tống vẫn hủ bại, trụy lạc. Loại chiếu thư kể tội đó nhiều lúc cũng có hiệu quả, bởi vì khi bậc thiên tử cúi mình tự trách sẽ kiên định được lòng tin của trăm họ với hoàng thượng thánh minh, đặc biệt là trong một nước sặc mùi phong kiến ngu muội, trăm họ oán thán thường chỉ chống bọn quan tham mà không chống lại hoàng đế, rất dễ tha thứ cho tội ác của chúng. Cho nên trong cuốn Tập Trác Sĩ của người Tấn từng bàn rằng thừa nhận sai lầm để làm cho sự nghiệp hưng thịnh là cách làm thông minh hơn cả. Nếu chối bỏ sai lầm, chỉ rêu rao thành công của mình, không nêu lên sai sót của mình, sẽ làm cho trên dưới ly tán, người tài bỏ đi, đó mới là cách làm ngu xuẩn nhất. Cách làm này mới nhìn thì hình như dũng cảm thừa nhận sai lầm, thực chất là ngón đòn phép che mắt, thường là có tính lừa bịp, nhiều triều đại vẫn hay dùng. Củ cà rốt thắng cây gậy. Các đế vương trong triều đại Trung Quốc có kinh nghiệm nhất trong quản lý, dùng cả ân lẫn uy, cả cứng và mềm, gọi là chính sách củ cà rốt với cây gậy. Biết bao bậc đế vương đều hiểu đạo quản người là phải dùng cả ân lẫn uy, nên đã được nhiều lần vận dụng trong việc cai quản của mình. Đường Thái Tông trước khi qua đời đã cố ý đẩy tể tướng Lý Trác có trọng trách phò tá thái tử ra ngoài biên cương. Thái Tông nói với thái tử rằng, Lý Trác có năng lực phò tá, nhưng là công thần dưới trướng của ta, là tiền triều nguyên lão, con lại chưa có mối ân tình với Lý Trác, nên khó tránh khỏi việc ông ta sẽ kiêu ngạo, không thuần phục con, khiến con khó điều khiển, nên ta cố ý đưa ra biên ải. Sau khi con kế vị phải phục chức cũ ngay cho Lý Trác sẽ biết ơn, trung thực phục vụ con. Quả nhiên sau khi Thái Tông qua đời, ngày Thái tử Lý Trị kế vị, liền phục chức tể tướng cho Lý Trác. Lý Trác cảm động trước ân tình của tân hoàng đế nên trung thành phục vụ, không hài lòng. Còn chuyện đại tướng đời Hán là Vệ Thanh không chém bại tướng cũng nói lên sự sáng suốt của phép quản người. Có một năm, Hán Võ Đế phái Vệ Thanh xuất binh định thương hai đơn vị quân đội của tướng Tô Kiện, Triệu Tín, gồm hơn 3.000 kỵ binh đều có bản lĩnh phi thường. Một hôm đột nhiên gặp quân của đơn vu, suốt một ngày kịch chiến, 3.000 quân kỵ hầu như bị chết trận. Triệu Tín cũng đầu hàng đơn vu, chỉ có một mình Tô Kiện chạy được về tới doanh trại quân Hán. Lúc đó có nhiều lời bàn tán, cho rằng Tô Kiện tất chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Lại có nghị lang Chu Bá nói với Vệ Thanh rằng, từ khi đại tướng quân xuất binh chưa hề chém bộ tướng, nay Tô Kiện để tổn thất bao nhiêu người ngựa, chỉ còn một mình chạy về theo ngu kiến của Ti Chức, cần chém đầu thị chúng, cho toàn quân thấy để tỏ rõ uy nghiêm của tướng quân có tài trị quân. Nhưng trong quân có trưởng sử tên là An lại ra sức can ngăn, nói nhất thiết không được làm thế. Cứ nghĩ Tô Kiện với mấy ngàn binh mã chống lại cuộc bao vây tấn công của mấy vạn quân địch, ra sức khổ chiến một ngày, toàn bộ quân sĩ chết hết, vẫn không dám hài lòng, đủ thấy là một người trung thành. Nay anh ta từ cõi chết trở về, liều chết về tới doanh trại, nếu lại bị chém đầu, có khác gì nói với mọi người, sau này nếu đánh trận bị thua, đừng có chạy về, nên đầu hàng giặc, vậy nhất quyết không thể chém. Vệ Thanh nghe lời can, trong lòng cũng thấy thế, bèn nói, Vệ Thanh ta đối xử chân thành với Tô Kiện, vẫn để lại trong quân, ta không sợ vì thế mà mất uy danh. Chu Bá khuyên ta chém bộ tướng để tỏ uy nghi, điều này hoàn toàn không phù hợp với tâm nguyện của ta. Ngoài ra, Tuy đại tướng có quyền giết bộ tướng, nhưng ta được hoàng thượng sủng ái, cũng không nên tùy tiện giết bộ tướng khi đem quân ra ngoài thành. Hãy đem hắn về để hoàng đế xử trí. Như vậy sẽ hình thành cục diện đại thần không dám chuyên quyền, có phải tốt hơn không? Tả Hữu nghe cô nói đó rất cảm phục Vệ Thanh, người hiểu đại nghĩa và trung thành, càng khâm phục lòng nhân từ của Vệ Thanh. Sau đó Vệ Thanh cho giam Tô Kiện và giải về gặp Hán Võ Đế. Hán Võ Đế sau này quả nhiên cũng tha tội cho Tô Kiện. Vệ Thanh không chém bộ tướng, một mặt chứng tỏ là một vị tướng khoan dung nhân từ, đồng thời còn là một thống soái biết phép trị quân và quản người. Có cân bằng mới có thể vĩnh hằng. Trong các cuộc đấu tranh tranh giành quyền lực của một triều đại, người thống trị tối cao đều phải đối mặt với vấn đề làm thế nào để cân bằng quyền lực giữa các phe phái trong nội bộ tập đoàn thống trị. Nói chung, đó là yêu cầu tố chất chính trị cơ bản của kẻ thống trị. Ai giải quyết tốt mối cân bằng này, kẻ đó sẽ ngồi vững trên cao, bình an vô sự. Ngược lại, không giải quyết tốt sẽ làm cho cuộc đấu tranh giữa các phe phái trong nội bộ càng thêm gay gắt, ảnh hưởng đến an nguy của kẻ thống trị. Lưu Bang sau khi đánh bại Sở Bá Vương Hạng Vũ, xây dựng địa vị thống trị cho họ Lưu, theo nguyên tắc luận công khen thưởng của các triều đại, cắt đất phong hầu, các văn thần võ tướng có công lao, Hán Mã lập nên Giang Sơn, triều Hán đều cần được ân thưởng, nhưng Lưu Bang vốn là dân thường, không am hiểu phép tắc thống trị, nên khi phong thưởng, phần nhiều chiếu cố đến những người có quan hệ thân thuộc, như Trương Lương, Tiêu Hà và người trong gia tộc Lã Hậu. Còn số người tuy cũng lập công lớn, nhưng chỉ có quan hệ bình thường, thậm chí còn hơi xa cách thì bị đối xử lạnh nhạt. Trong triều có nhiều điều tiếng, đoán này, đoán nọ. Một hôm Lưu Bang lên triều giải quyết xong công việc, sau khi bãi triều, thấy triều thần tú năm tụm ba thì thầm nói chuyện như đang truyền tin gì cho nhau. Lưu Bang rất nhạy cảm nên thấy đó là vấn đề họ giấu mình, bèn tìm mưu thần Trương Lương hỏi triều thần đang bàn tán chuyện gì. Trương Lương đáp, họ bàn chuẩn bị mưu phản. Lưu Bang nghe sợ thất kinh, hoàng triều vừa thành lập sao có người mưu phản, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trương Lương đếm đầu ngón tay, một là bệ hạ giành được thiên hạ là do những người này vất vả chiến đấu, họ đã có công lao lập nên vương triều Lưu Hán. Nhưng những đại thần được phong tước lại không đến với họ, sợ khi luận công khen thưởng, bệ hạ đã quên họ. Hai là sau khi giành được thiên hạ, những người bị trừ bỏ đều là những người bình thường, có thù oán với bệ hạ, là người liệu ai không có sai lầm. Những người không được phong hiện nay, bình thường ai mà không có chút sai sót, nên họ sợ bệ hạ mới tìm sai sót để trừng phạt báo thù họ. Về sau Lưu Bang nghe theo đề nghị của Trương Lương, phong hầu cho những người oán ghét Hán Cao Tổ như Ung Sĩ. Quần thần thấy Hán Cao Tổ xử sự như vậy, họ đã bình tĩnh trở lại. Vậy là một đợt sóng gió chính trị tưởng sẽ xảy ra đã được dẹp yên. Trị người đâu bằng trị long. Thời Chiến Quốc, Tề Cảnh Công và Yến Tử dẫn Thiếu Hải du ngoạn, leo lên Bách Tẩm Đài, trước mắt là cảnh tượng xa hoa lãng phí. Tề Cảnh Công nhìn thấy tình hình đó, trong lòng lo nghĩ. Tề Cảnh Công nói, quốc gia thực sự là thối nát, cứ như thế này về sau ai có thể duy trì được cục diện quốc gia? Yến Tử hầu như không cần suy nghĩ, đáp rằng, Điền Thành Thị đã nắm được lòng dân nước Tề, chúa công hãy xem ông ta yêu cầu quân vương thăng quan tiến tước, nâng cao bổng lộc cho đại thần, cho chăm họ vay lương thực thì đong bằng đấu to, còn khi dân trả lại thì đong bằng đấu nhỏ, ý muốn trả ơn cho người. Khi giết bò chỉ giữ lại cho mình một đĩa thịt, còn thì chia hết cho gia thần. So sánh giữa hai người, thấy chúa công chỉ nghĩ cách chiếm đoạt của cải mà không cho dân ân huệ. Khi có tai ương, dân chúng nước Tề thương vong nằm ngổn ngang nhưng không được giúp đỡ, còn nơi cai quản của Điền Thành Thị, dân chúng luôn được cứu giúp, nên không có hiện tượng chết đói. Nhân dân nước Chu và nước Tần đều rất sùng bái Điền Thành Thị, rủ nhau chuyển đến nơi do Điền Thành Thị cai quản. Lòng nhân đức của Điền Thành Thị được nhân dân ca ngợi, cho nên tôi cho rằng trong tương lai, thiên hạ sẽ là sở hữu của Điền Thành Thị. Tề Cảnh Công nghe xong, buồn bã rơi lệ. Thiên hạ của ta sẽ bị Điền Thành Thị giành mất, liệu có cách nào tránh được không? Yến Tử nói, xin đại vương khỏi lo, Nếu đại vương thực tâm muốn giữ được thiên hạ của mình thì cũng chưa muộn. Biện pháp duy nhất là gần gũi nhân dân, xa lánh bọn gian nịnh, trị loạn thế, nhẹ hình phạt, cứu tế người nghèo, trợ giúp người cô quả, ra ân huệ cho kẻ khó, nhân dân tất sẽ quy phục đại vương, khiến Điền Thành Thị không thể làm gì được. Tề Cảnh Công nghe xong gật đầu nói phải. Làm lợi cho dân, giúp dân, không làm hại dân là quy luật cơ bản, không người thống trị nào được làm trái. Nhân dân là nền tảng của quốc gia, người được lòng dân sẽ được thiên hạ, lý lẽ của phép quản người là thế đó. Công rồi không bằng tư rồi, phần 1. Người Trung Quốc xưa có câu: việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Đó chính là một phương pháp của tư rồi. Người Trung Quốc khi gặp khó khăn thì tư rồi vẫn là một phương pháp mà người ta hay nghĩ tới nhất. Những từng trải của người Trung Quốc thường cho họ thấy rằng công rồi không phải lúc nào cũng là cách chọn lựa tốt nhất. Cổ kim trong ngoài, xưa nay không phải có rất nhiều vụ việc có lý mười mươi mà vẫn thua kiện đó sao? Tình hình không bình thường này có nhiều nguyên nhân khá phức tạp. Có người tính tình nhu nhược, không dám đấu tranh. Có người bị thua vì không có quyền thế. Có người thua vì tình người, thua vì người ta có quan hệ móc nối. Ngoài ra cũng có những phán quyết của tòa án khó thực hiện. Những vấn đề công rồi mà không xong cũng khá phổ biến. Theo thống kê năm 1979, các vụ án mà tòa án ở các tỉnh ở Trung Quốc đã tuyên án nhưng không được chấp hành chiếm tới 30 đến 40%, thông thường cũng khoảng 25% vụ án khiến cho văn bản pháp luật trở thành giấy vụn, cho nên hiện tượng tư rồi vẫn tồn tại không dứt. Ở Trung Quốc, do nhiều nguyên nhân lịch sử, hình tượng pháp trị khiến mọi người hoài nghi, trước pháp luật mọi người đều bình đẳng, trở thành lời bảo đảm khó thực hiện. Tất cả những điều đó khiến mọi người lo lắng, mà tư rồi lại càng có tình người hơn, càng dễ được người ta chấp nhận. Thực ra đó là một loại tàn dư nhân trị trong dân gian. Về điều này, người Trung Quốc có khác người Mỹ và phương Tây. Người phương Tây thường muốn giải quyết trước hết bằng pháp luật, có khó khăn thì mới tư rồi. Điều đó chứng tỏ lập trường khác nhau giữa người phương Đông và phương Tây đối với vấn đề nhân trị và pháp trị. Ở Đài Loan, có ông Trương Lâm bị bệnh qua đời. Bà Trương ở vậy đã nhiều năm, khó khăn lắm mới nuôi dưỡng được cậu con trai duy nhất trưởng thành. Nào ngờ, tai bay vạ gió, bị xe ô tô của ông Lý cán chết. Lúc ông Lý bị đưa ra tòa xử, đứa con gái nhỏ của bà Lý khóc lóc, quỳ lạy van xin trước mặt bà. Bà Trương thấy không nỡ, nghĩ đến những ngày khó khăn sống cảnh mẹ quá con côi của mình, lại nhìn cảnh trước mắt hai con người sắp thành mẹ quá con côi, nên bà quyết định rút đơn. Về sau, cả nhà ông Lý phụng dưỡng bà Trương như mẹ đẻ, khiến bà Trương được hưởng niềm vui có con cháu chăm sóc. Từ đó bà Trương quy y cửa Phật, tụng kinh ăn chay. Trong sự kiện tư rồi đó, bà Trương bỏ quyền lợi chính đáng mà pháp luật ban cho bà. Đối với bà, hình như là không được công bằng. Bà mất đi người con đẻ, nhưng lại được con nuôi. Tình mẹ con vẫn tồn tại ở một hình thái khác. Đồng thời, bà lại trở thành một đấng cứu thế của một gia đình sắp tan vỡ. Một Phật bà Quan Âm, Thế Âm đại đức đại thiện, về tâm lý đã được cân bằng. Trong sự lựa chọn giữa tình và pháp, bà đã chấp nhận lá bài tình. Cử chỉ của bà được truyền tụng trong bà con lối xóm như một câu chuyện đẹp. Bà càng được nhiều người kính trọng. Trong sự kiện tư rồi này, thực ra bà đã được nhiều hơn. Tư rồi biểu hiện nhiều mặt tốt của người Trung Quốc cũng bộc lộ nhiều nhược điểm của con người. Khi người Trung Quốc phải đối mặt với những nhược điểm mà bản thân không dám nhìn nhận, thì tư rồi là một phương thức để giải quyết. Nó không những khiến con người lấy lại được cân bằng tâm lý, mà còn che đậy nỗi đau của cá nhân. Công rồi không bằng tư rồi, phần 2. Trong cuộc sống hàng ngày, thường có một số người không muốn bị cuốn vào những chuyện rắc rối, mất thể diện. cũng bị buộc phải chịu sự vòi vĩnh của đối phương, bỏ tiền ra cho im chuyện tư rồi. Ví dụ ở đại lục Trung Quốc, có một vị cán bộ cấp phòng đến đặc khu X công tác, sau bữa ăn tối đi tản bộ trong công viên, đó là phép dưỡng sinh đi bách bộ sau bữa cơm, mà ông ta đã kiên trì nhiều năm. Màn đêm xuống dần, bỗng nhiên gặp một cô gái rất phong tình, rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà hai người tìm đến một nơi hẻo lánh. Trong lúc ông ta dùng bàn tay mềm mại mập mạp của mình để thực hiện những hành vi không tốt đẹp đối với cô gái, bỗng nhiên xuất hiện một người tay đeo băng đỏ lên phòng dọa bắt hai người đến độ lên phòng công viên. Đúng là một cái bẫy tình điển hình, vị trưởng phòng nhìn cũng đủ biết, nhưng sợ làm ầm ĩ kinh động đến du khách, sợ mọi người vây lại xem sinh to chuyện, buộc vị trưởng phòng phải rút tiền ra chi cho êm chuyện. Tư rồi cho xong, ông cũng biết nếu giải quyết bằng cách công rồi, có thể tống tên bịp bợm vào tù, nhưng sẽ đụng đến con đường quan tước của mình còn gay hơn. Ở huyện Tư Trị, dân tộc Mông Cổ, Quách Nhĩ La Tử, tỉnh Bát Lông, có Phan Thanh Hải là chủ nhiệm văn phòng xử lý trị an tổng hợp của huyện, kiêm phó cục trưởng cục công an. Ngày 17 tháng 9 năm ngoái, không ngờ có một tên trộm dám vứt dâu hùm mò vào nhà vị phó cục trưởng cục công an làm anh đạo trích. Mà anh chàng này cũng thật có mắt, không mò lầm nhà, đã không ra về tay trắng, còn nặng tải trở về. Hắn đã lấy trộm 1 vạn đồng tiền mặt, 6 vạn đồng trái phiếu, 12 vạn đồng ngân phiếu và 3 cái nhẫn vàng. Nhà bị mất trộm, đối với vị chủ nhiệm văn phòng xử lý trị an tổng hợp lại là phó cục trưởng công an, hóa ra là một thử thách đặc biệt. Một là thách phó cục trưởng công an giải quyết tên trộm dám phạm thượng, hai là thách phó cục trưởng báo cáo vụ trộm. Có lẽ sau khi cân nhắc thiệt hơn 36 kế, vị chủ nhà mất của này đành dùng kế nín thinh, không tìm bắt kẻ trộm, cũng không báo cáo mất của, nín nhịn cho qua. Đó cũng là một cách bỏ tiền mua sự bình an của phép tư rồi. Gia pháp không bằng quốc pháp. Trong xã hội pháp trị, việc tuân theo pháp luật là phương pháp duy nhất giữ an ninh cho xã hội, gia đình và cá nhân. Dưới triều Hán có hơn 100 công thần được phong tước, lúc này thiên hạ mới tạm ổn định, nên số người bỏ trốn, hộ tịch thất lạc ở các đô thị lớn có rất nhiều, hộ khẩu chỉ tính được 20-30%. Vì thế phong ấp cho các đại thần không vượt quá 1 vạn hộ, tiểu hầu chỉ có 500-600 hộ. Mấy đời sau, nhân dân quay về quê cũ, hộ khẩu tăng lên, loại như Tiêu Hà, Tào Tham, Chu Bột, Quan Anh, có người tăng đến 4 vạn hộ. Phong ấp của tiểu hầu cũng tăng gấp đôi, cũng sung túc giàu có như các đại hầu. Con cháu họ ăn chơi xa xỉ, dâm dật, quên mất tinh thần sáng nghiệp của tổ tiên, chuyên làm trò bậy bạ. Đến những năm đầu đời Hán Vũ Đế, trải qua 100 năm, hầu như nhà nào cũng có người phạm pháp mất mạng, dẫn đến mất nước. Đó là vì họ không tuân theo pháp lệnh. Cho nên, dù có thế lực như thế nào, việc tuân theo pháp luật vẫn là phương pháp duy nhất giữ được bình an. Thời Chiến Quốc, Tần Hiếu Công quyết tâm tìm mọi cách chấn hưng thế mạnh nước Tần. Thương Ưởng hay tin đến Tần trình bày với Tần Hiếu Công ý tưởng biến pháp của mình và phê phán ngoan cố Tần Đại Phu Cam Long. Tần Hiếu Công liền phong cho Thương Ưởng làm tả thứ trưởng, bắt đầu thực hiện biến pháp. Nhân khi pháp lệnh đã được chế thịnh nhưng chưa công bố, Thương Ưởng muốn làm cho dân chúng tin tưởng, bèn cho dựng một cột gỗ dài 3 trượng tại cửa nam chợ Quốc Đô, ra lệnh cho người nào mang cột gỗ sang cửa bắc sẽ thưởng 10 lạng vàng. Dân chúng rất lấy làm lạ, không ai dám chuyển. Thương Ưởng lại hạ lệnh, ai chuyển cây gỗ sẽ thưởng 50 lạng vàng. Có một người nửa tin nửa ngờ đem chuyển cây gỗ sang cửa bắc, lập tức được thưởng 50 lạng vàng. Lúc này Thương Ưởng mới ban bố biến pháp. Lệnh biến pháp mới công bố được 1 năm, thái tử đã vi phạm pháp luật. Thương Ưởng nói, pháp luật mới thi hành không được thuận lợi là do người ở tầng lớp trên vi phạm. Nhưng vì lúc đó quy định thái tử là người kế vị quốc vương, không thể trừng phạt, bèn bắt công tử Kiền là thầy dạy chịu hình phạt, và bắt Tông Giả là một người thầy khác phải xăm chữ vào mặt, coi như trừng trị. Người nước Tần hay tin này, ai cũng cẩn thận giữ gìn, tuân theo pháp luật mới. Sau 10 năm thi hành pháp luật mới, nước Tần xuất hiện cảnh tượng thái bình, của rơi không ai nhặt, không còn trộm cướp. Đương nhiên, pháp luật có chỗ, có lúc cũng giống như phép quản người. Tất cả đều quản lý con người, mà thống trị cũng là con người. Cho nên pháp trị cũng như quản người đều không rời khỏi hai chữ tình người. Trong Du Hiệp Liệt Truyện của cuốn Sử Ký có ghi, Quách Giải có một người cháu họ thường dựa vào thế của Quách Giải làm việc sằng bậy. Một hôm, anh ta kéo một người đàn ông mà anh ta thấy gai mắt vào quán uống rượu. Cuối cùng anh chàng này không uống được nữa, vẫn bị hắn bắt uống. Trong cơn giận, người đàn ông này đã giết hắn rồi bỏ trốn. Người chị của Quách Giải về nhà mẹ nói với Quách Giải, cậu còn giữ im lặng sao? Việc này đã liên quan tới thể diện của cậu rồi đó. Quách Giải nghe tin cháu họ bị giết cũng rất tức giận, sai người đi khắp nơi điều tra bắt hung thủ. Về sau anh chàng này hết đường, trốn chạy, đành ra đầu thú tại phủ Quách Giải. Nhưng Quách Giải không vội vã xử trí, mà lắng nghe anh ta trình bày. Sự việc được làm rõ, Quách Giải đã thả anh ta ra. Không được vượt quyền. Đời Tây Hán võ đế Hoắc Khứ Bỉnh làm phiêu kỵ tướng quân, do lập chiến công đánh bại quân Hunô, em của Hoắc Khứ Bỉnh là Hoắc Quang cũng được làm Tư Mã đại tướng quân, nhận di chiếu của võ đế phò tá thái tử. Di chiếu viết chỉ có Hoắc Quang trung hậu có thể làm được việc lớn. Sai Hoàng Môn vẽ tranh Chu Công phò tá thành vương, triều kiến chư hầu, thưởng cho Hoắc Quang. Hoắc Quang phò trợ chiêu đế 14 năm. Sau khi chiêu đế mất, Hoắc Quang đón xương ấp vương Lưu Hạ về triều kế vị. Lưu Hạ hoang dâm vô độ, Hoắc Quang tâu trình phế bỏ, lại đón chất của Hồ Đế về kế vị, lập làm Hiếu Tuyên Đế. Mọi việc chính sự đều do Hoắc Quang quản lý. Hoắc Quang được phong 17.000 hộ, trước sau được thưởng 7.000 cân vàng, tiền vàng 60 vạn, gấm vóc 3 vạn tấm, một khu trại ấp loại nhất đẳng. Sau khi Hoắc Quang chết, Lý Hiếu Tuyên Đế bắt đầu chấp chính. Về sau vợ của Hoắc Quang và các con là Hoắc Vân, Hoắc Sơn, Hoắc Vũ mưu phản Hiếu Tuyên Đế. Sự việc bị phát hiện, Hoắc Vân, Hoắc Sơn tự sát, Hoắc Vũ bị chém ngang hông, con gái và anh em của Hoắc Quang, phu nhân đều bị giết chết, tông tộc bị liên lụy, bị giết, bị tù hàng ngàn người, cho nên quản lý cũng phải theo phép, không được vượt quyền, nếu vượt quyền có thể sẽ mất mạng. Dùng bạo lực giành được thiên hạ, không thể dùng bạo lực để trị thiên hạ. Người lãnh đạo không thể tùy tiện sử dụng bạo lực. Việc sử dụng bạo lực là dùng hình phạt để ngăn chặn hình phạt. Sự tàn nhẫn bề ngoài, thực tế là để ngăn chặn sự hỗn loạn của xã hội. Cho nên, bản thân mục đích là nhân từ mới có thể sử dụng bạo lực tàn nhẫn. Nhưng bản thân tàn nhẫn không thể giúp cho kẻ thống trị xây dựng được uy quyền. Đối với kẻ địch, cố nhiên có thể tàn nhẫn hết mức. Nhưng đối với cấp dưới của mình, quá ư tàn nhẫn lại làm cho uy quyền của lãnh đạo bị suy yếu. Đời Đường của Trung Quốc có Đường Thái Tông Lý Thế Dân, thời kỳ trước khi lên ngôi đã từng gây ra sự biến ở Huyền Vũ Môn, dùng bạo lực mưu hại huynh trưởng Kiến Thành và tam đệ Nguyên Cáp, tiêu diệt các thế lực của họ, bức bố cao tổ Lý Uyên phải nhường ngôi. Nhưng sau khi nắm đại quyền, Đường Thái Tông lại chủ trương thận trọng trong sử dụng bạo lực, hạn chế bớt quyền lực tối đa của mình, đã giao nhiều quyền rất lớn cho các đại thần và tiếp nhận những lời can gián, xây dựng chế độ can gián giám sát hoàn chỉnh nhất trong lịch sử Trung Quốc. Việc tiếp thu ý kiến của mọi người, giảm bớt quyền của hoàng đế đã khiến cho thời đại thống trị của Đường Thái Tông hình thành sự thống trị trinh quan. Trinh quan là niên hiệu của Đường Thái Tông rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Thủy tổ xây dựng Tây Hán là Hán Cao Tổ đã từng nói, giành thiên hạ trên lưng ngựa, nhưng không thể trị thiên hạ trên lưng ngựa. Câu danh ngôn đáng để cho những người có tâm muốn thành đại chủ nhân học tập, khẳng định là phương pháp quản lý tích cực. Phê bình là một hành vi phá hoại cao nhất, liên tục phê bình người, hậu quả là dồn người ta vào trong vỏ bọc, ngoài ra không có lợi gì cả. Chính vì thế, có thể sử dụng phương pháp khẳng định. Phương pháp này là tìm ra ưu điểm của từng nhân viên để khen ngợi họ. Người cán bộ phải chú trọng tới việc này. Công ty Y trước đây làm việc có hiệu quả thấp, họ đã dùng phương pháp khẳng định nên đã có những thay đổi tích cực. Tỷ lệ nghỉ việc của ngành đã giảm 3%. Không nên nhắc đi nhắc lại khuyết điểm của người khác, mà phải tăng thêm dũng khí cho họ để cảm thấy tự tin. Họ cũng là người bình thường như mình, cũng cần được tôn trọng. Chắc chắn bạn cũng mong người khác cho mình là người quan trọng, khẳng định giá trị tồn tại của mình. Phải có khả năng làm việc xấu. Có lúc để làm được việc, người lãnh đạo phải có khả năng làm việc xấu. Khi tình huống nào đó xảy ra mất khả năng kiểm soát, gây tai nạn, muốn duy trì được trật tự, tránh xảy ra hỗn loạn, người lãnh đạo phải có quyết tâm và dũng khí hy sinh người vô tội. Về góc độ này, những nhân vật chính trị có khi cũng không làm chủ được tình hình. Phải vì lợi ích của đại chúng, phải xử trí tàn nhẫn với một vài người. Tình hình này tuy có thể trở thành cái cớ làm bậy của một số người có dã tâm, nhưng đúng là vạn bất đắc dĩ. Trong lịch sử Trung Quốc, có Chu Công Đán từng được Nho Gia tôn là bậc thánh hiền, cũng có chuyện giết anh em ruột Quản Thúc, Thái Thúc, Lưu Bang, Hán Cao Tổ khi bị Hạng Vũ đe dọa giết bố mình, lại đối phó bằng câu "Hãy gửi cho ta một bát canh". Trong quản lý hiện đại, khi công ty phát triển đến một chừng mực nhất định, người giám đốc kinh doanh cũng phải dùng đến sách lược hy sinh bạn bè và cán bộ cao cấp cùng lập nghiệp với mình. Cho dù những người ấy đã vất vả ngược xuôi, nhưng vì sự trưởng thành của công ty, kiện toàn chế độ quản lý, thì sự hy sinh đó có khi cũng là cần thiết. Tuy khó tránh khỏi bị dị nghị là qua cầu rút ván, nhưng đó cũng chính là mặt tàn nhẫn khó tránh trong đời sống hiện thực. Cho nên là người lãnh đạo không thể sợ những lời phê bình ác độc cần thiết, càng không sợ lại càng không bị tổn thương bởi những phê bình ác độc đó. Cho nên việc cần phải làm cứ mạnh dạn đàng hoàng mà làm. Có khi hành vi đàng hoàng đó lại có sức thuyết phục và phát huy hiệu quả ngoài ý muốn. Thà để người sợ, không để người kính yêu. Người lãnh đạo để người kinh sợ an toàn nhiều hơn so với vị vua được người kính yêu. Con người ta thường hay làm tổn thương đến lợi ích của người mình yêu mến, chứ không dám làm hại người mình sợ. Cho nên, người lãnh đạo chỉ biết dùng lòng yêu quý để ra ân với người khác, thường hay quá tin vào sự ủng hộ của cấp dưới. Chính vì phán đoán sai lầm mà bị hủy diệt. Dùng thủ đoạn chớp giật thể hiện lòng dạ Bồ Tát. Chính sách của người lãnh đạo cần thiết để ngăn chặn tình thế rối loạn. Tốt nhất là phải nghiêm khắc, nhanh chóng chấn áp triệt để ý chí của kẻ chống lại. Nhưng tuyệt đối không được kéo dài, nếu không sẽ làm cho thế lực đối địch thêm dũng khí, nảy sinh, hành động phản kháng. Chu Nguyên Chương xuất thân dân dã, thiếu một địa vị tối cao của bậc đế vương, sau khi xây dựng được chính quyền, đã ra tay chém giết các công thần, đàn áp triệt để các thế lực phe phái, cuối cùng đã xây dựng được chính quyền Đại Minh được 300 năm. Còn Hoàng đế Sùng Trinh, cuối đời Minh, thì thiện không xong, ác cũng chẳng tới. Đối với bọn giặc Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung, thiếu chính xác, nhiễu phạt nhất quán, nhưng cũng không có phương pháp phủ dụ vỗ về cụ thể. Đối với quân Thanh, thì chính tướng chống Thanh Viên Sùng Hoán và các tướng khác lần lượt chết oan. Cuối cùng, để Lý Sấm Vương đánh vào Hoàng Cung, rồi tự vẫn ở Môi Sơn. Ra tay trước vẫn hơn, ra tay sau, tai họa. Đối với cấp dưới là loại người nguy hiểm, người lãnh đạo phải ra tay trước. Khi những triệu chứng phản nghịch bộc lộ rõ ràng, phải thanh trừ ngay. Nếu để lỡ thời cơ, sau này khó chấn áp. Nếu ra tay muộn, để lực lượng phản đối vượt khỏi tầm kiểm soát, thì chỉ còn cách dùng chính sách mềm dẻo ra ân để vỗ về. Dù là biện pháp mềm hay cứng, quan trọng nhất là phải hành động kiên quyết, không được do dự, chù trừ. Đối với người lãnh đạo thì đó là cá tính nguy hiểm nhất. Về mặt này, phải nói Hán Cao Tổ Lưu Bang là người rất giỏi. Lưu Bang không những hết sức đề phòng những bộ thuộc có tính chất nguy hiểm, mà còn tìm mọi cách buộc họ phải để lộ ra những triệu chứng phản nghịch. Và khi họ còn chưa có hành động gì, đã bắt gọn ngay. Dù ai nói hộ thế nào, cũng đều nhất loạt dùng cực hình, tru di tam tộc để tránh hậu họa. Thưởng phạt phải cân nhắc, không được dùng thủ đoạn. Người lãnh đạo cần cân nhắc kỹ để khỏi làm mất lòng tin của nhân dân tín nhiệm vào mình. Trong cuốn Hàn Phi Tử có nói, mối họa của bậc đế vương là chỗ quá tin vào người khác, dễ bị người khác khống chế. Napoleon nói, ta xưa nay không tin vào tình bạn, nên mất hết tình bạn, cuối cùng dẫn đến thất bại. Còn Lưu Bị khéo dùng tín nghĩa nên được thiên hạ, điều đó chứng tỏ tính chất quan trọng của tín nghĩa trong quản lý. Biết dùng người sẽ không vất vả. Là người lãnh đạo, công việc chủ yếu nhất không phải là giám sát, xử lý, mà ở chỗ phân công công việc thỏa đáng, phát huy sức mạnh của mọi người để hoàn thành mục tiêu. Biết dùng người sẽ đỡ vất vả cho mình, lại bảo đảm công việc hiệu quả. Biết đo lòng người. Người chủ quản giỏi thường động viên cấp dưới làm việc, còn người lãnh đạo dốt chỉ quan tâm đến quyền lực và lo giữ quyền lực của mình. Là người cán bộ lãnh đạo chủ chốt, phải biết mình ở chức vụ quan trọng, phải phục vụ khách hàng, phục vụ cấp dưới. Dám làm, dám chịu, biết tín, biết lùi. Trong lúc mọi người rối bận, không biết làm gì, thì người lãnh đạo phải xác định rõ được mục tiêu của mình, quản lý, đó là chức trách của mình. Người lãnh đạo giỏi không những dồi dào tinh lực, làm việc hết mình, mà còn là người dám làm, dám chịu, dám gánh vác trách nhiệm. Lo cái đáng lo, bỏ cái đáng bỏ. Là người lãnh đạo giỏi trong công việc phải biết lo cái đáng lo, bỏ cái đáng bỏ, giao quyền thích đáng cho cấp dưới, để người ta gánh đỡ việc cho mình. Bạn muốn trở thành nhà quản lý giỏi, nhất định phải biết tiến, biết lùi. Phải cải tạo bắt đầu từ hình tượng. Người lãnh đạo kém, thiếu nhiệt tình trong công việc, nếu muốn cải thiện được tình hình, phải bắt đầu cải tạo từ hình tượng. Trang phục phải chỉnh tề, nói năng phải giữ gìn, giữ vững uy quyền, chú ý đến khí thế và động thái làm việc ở văn phòng. Quan trọng nhất là phải truyền được nhiệt tình công việc, luyện tập thường xuyên sẽ thấy có hiệu quả. Phép dùng tướng trước hết phải trị tâm. Là người lãnh đạo, trước hết phải chú ý, tu dưỡng, tư tưởng, gặp nguy hiểm không sợ, trong thế loạn không kinh, cho dù Thái Sơn sụp đổ, mặt không biến sắc. Cho dù nai vọt qua bên cạnh, mắt cũng không liếc nhìn, có khí phách như vậy mới có thể nắm được thời cơ, đối phó với kẻ địch trong mọi tình huống để giành thắng lợi. Nguyên tắc thứ hai đối với người lãnh đạo, phải có tâm trí nhà bác học và trí tuệ, phải hiểu rõ lý lẽ, sự việc, không vì hành động trái với chính nghĩa mà lý sự cùn, phải nắm được tình hình, không vì thất bại tạm thời mà suy sụp tinh thần, phải biết kiềm chế. Không làm liều để rơi vào tình trạng khốn quẫn, không vì chút lợi nhỏ mà hành động mù quáng, cũng không vì gặp tai họa nhỏ mà trốn tránh. Cho nên, một người lãnh đạo hiểu biết lý lẽ, biết nhường nhịn, có thể đối phó với hàng trăm nhân viên không biết lý lẽ, chỉ làm bậy. Một người lãnh đạo giỏi xử lý không mạo hiểm, có thể chiến thắng cấp dưới. Quý thính giả thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta lại đã cùng nhau tìm hiểu về những phép quản người, được thể hiện trong cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người. Những nội dung cuối cùng của phép quản người sẽ được trình bày ngay sau đây. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.